Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, cứu cái mỹ nữ. Chật trội sâu thẳm trong bóng tối, Radix bắt đầu hướng về vừa đi động, nơi này không thể là vô hạn rộng lớn, chỉ cần hướng một phương hướng đi, liền nhất định có thể đi tới phần cuối. Hắn hiện tại cần phải tìm được không gian này biên giới. Chỉ ít hiểu rõ nó đại phạm vi nhỏ, nhưng là ngay ở hắn chạm tới biên giới thời điểm, sửng sốt, tổng cộng mới đi rồi không vài bước liền đến đầu. Lẽ nào nơi này chính là cái cực nhỏ gian phòng, hoặc là nói lao tù? Radix bỗng linh quang lóe lên, vỗ vỗ đầu, ta lại đã quên còn có này một chiêu. Hắn cười khổ, ở trong tay tụ tập nổi lên một viên năng lượng đạn, hào quang màu trắng sáng lên, chiếu lên toàn bộ không gian sáng rực triệt lượng, mà cùng thời khắc đó đăng sáng sán lạn ánh đèn để trong bóng tối Radix nhất thời cảm thấy chói mắt. Chậm rãi thích ứng một lúc mới mở hai mắt ra, trước mặt vô số dựng đứng mật độ cao kim loại lao tù chằng chịt thu xếp, khoảng chừng 10 mét vuông lao tù ba mặt đều bố trí xem không hiểu kim loại bàn, mặt trên rơi chút thiết bị điện tử, có thể xem đi ra bên ngoài một bên hoàn toàn trong suốt, thật giống một mặt pha lê tường. Dùng tay sờ lên hoạt hoạt, theo ngón tay di động, bên trong có màu vàng hoa văn như ẩn như hiện, sàn nhà cũng cứng rắn đáng sợ. Một quyền đánh tới đi vẫn không nhúc nhích, đỉnh đầu lơ lửng đáng sợ lưỡi dao sắc, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống, chu vi đều là giống nhau. Nhốt tại nơi này không ngừng có bọn họ, còn có tu ma dân bản địa cùng những tinh cầu khác người đủ loại kiểu dáng ra hòa tướng mạo khác biệt, thế nhưng đều không ngoại lệ địa bị khảo lên khóa điện tử liên. Chỉ có vừa rơi vào cạm bẫy Radix đám người còn chưa kịp bị khảo lên, lạnh lẽo điện tử âm từ hùng vĩ hình tròn khung đỉnh truyền đến. Đầu tiên là một trận làm người ghê răng sắc nhọn đâm mây, như hai thanh thô lệ dao phay lẫn nhau ma sát, kích thích màng nhĩ tiện đà. Lạnh lùng sắc bén âm thanh từ mỗi cái phòng riêng thiết bị bên trong bay ra. Đệ 348 hào vật thí nghiệm bắt được thành công. Đệ 348, đệ 349 hào vật thí nghiệm bắt được thành công. Ở liên tiếp bắt được tuyên bố xong sau khi tiến vào ngắn ngủi trong trầm mặc, Radix có thể rõ ràng địa nhìn thấy rất nhiều người ở run lẩy bẩy, tựa hồ đang sợ sệt trừng phạt giáng lâm ở trên người bọn họ. Thứ 66 hào, 71 hào, 80 hào vật thí nghiệm tiêu hủy. Tiêu hủy, Radix kinh hãi, từ trong suốt một mặt nhìn ra phía ngoài, phát hiện bị gọi vào hào phòng riêng tự động mở ra. Một đám thiết giáp vũ trang 2 mét cấp máy móc võ sĩ đem bọn họ áp trụ, đưa tới một không gian khác, khó trách bọn hắn sợ sệt. Nguyên lai vật thí nghiệm cũng có hạn chế, một khi có mới cá thể bổ sung, trước kia vật thí nghiệm bên trong không đạt tiêu chuẩn những kia liền muốn bị tiêu hủy. Dù sao duy bắt nhân loại sinh tồn tài nguyên có hạn, không thể đồng thời nuôi dưỡng quá nhiều thí nghiệm cá thể, cửa lớn vào lúc này mở ra. Nhân cơ hội này, Radix có thể lao ra, cơ hội chỉ có trong nháy mắt. Hắn không thể bỏ qua ba tên gặp xui xẻo vật thí nghiệm bị màu xanh lục vải bố che kín đầu, chậm chậm địa về phía trước cất bước. Người thứ nhất đã tới trước cửa không đủ 5 mét địa phương, chính là hiện tại. Radix chuẩn bị hồi lâu nắm đấm đột nhiên xuất kích, mạnh mẽ nện ở trong suốt trên tường. Kiên cố vật liệu lại chỉ phát sinh trình độ có hạn biến hình, cũng không có hư hao vỡ tan hiện tượng, quyết định thật nhanh. Hắn lập tức thay đổi sách lược, trên tay bùng nổ ra một dòng nước nóng, lóa mắt lam quang xung kích trong suốt chi tường, nhưng nhất thời tiêu tán thành vô hình. Radix lần thứ hai khiếp sợ, còn lại ba mặt trên tường đâm ra kim loại điện cực, còn có đủ loại pháo trang vũ khí. Này lao tù nghiễm nhiên thành nóng đấu vị trí bị phản chế trong nháy mắt. Radix rõ ràng ngọn nguồn trong suốt chi tường nắm giữ hấp thu năng lượng tác dụng, cùng bên ngoài cái kia kim loại cự nhân có năng lực giống nhau. Mà còn lại ba mặt tường sắt sử dụng cường độ cao hợp kim, mặt khác còn lắp đặt rất nhiều vũ khí liên trang hỏa thần pháo quay về Radix thân thể phóng ra. Khoảng cách gần như thế, một pháo xuống tuyệt đối rất khó chịu, ngoài ra còn có lơ lửng ở đỉnh đầu hình cung cự nhận. Hình chữ thập cự nhận từ trên trời giáng xuống, chạm lượng nhận một bên phản xạ ánh đèn minh diệu, cực tốc tam tích phảng phất địa ngục gió phả vào mặt. Hỏa thần pháo bắn một lượt, Radit nhưng nở nụ cười, hắn đón thập tự cự nhận nhảy lên. Ở pháo kích sắp tới một khắc đó bạo phát giới vương quyền. Tốc độ thuấn tức mạnh thêm, khiến cho hắn vòng qua thập tự nhận đồng thời nắm lấy co duỗi kim loại dịch ép cái đột nhiên kéo. Một cái, cột đột nhiên gãy vỡ. Thập tự nhận vạt áo chịu đựng hỏa thần pháo oanh kích. Thiên hướng trong suốt chi tướng. Sóng khí công không cách nào xuyên thấu tấm chắn. Hay dùng ngươi vũ khí của chính mình đến phá. Radit hét lớn. Đưa tay bỏ thêm một đạo sóng khí công lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Hơn nữa xung kích tốc độ cao. Tiếp xúc diện tích tiểu. Ở năng lượng khổng lồ ủng hộ. Sức chịu nén đủ để phá tan trong suốt tấm chắn. Không khí phát sinh táo mây. Vỡ vụn trong nhà giam. Đột xuất một bóng người. Bay nhằm phía cửa, những người còn lại đều kinh ngạc đến ngây người. Phảng phất nhìn thấy trên đời tối không chuyện có thể xảy ra, có người từ trong nhà giam chạy ra. Phản kháng những này khủng bố cơ khí. Radit, Goku đám người cùng nhau thất thanh kêu sợ hãi. Đáng tiếc không cách nào chuyện lên tiếng ngay ở này một tiếng kêu sợ hãi thời gian trong. Radit đã vọt tới cửa. Xoay người lại hai nổi cáo công đạn nổ tung thứ cấp máy móc võ sĩ. Giáp máy thân thể tàn phế bốc lửa tinh cùng hồ quang. Màu xanh sẫm trơn dịch chảy mở một chỗ, các tù nhân ở ngắn ngủi đình trệ sau. Bạo phát bọn họ ở từng người phòng riêng bên trong la to. Thậm chí có người khóc ròng ròng. Điên cuồng mà hoan hô phản kháng vận mệnh anh hùng. Có ai không muốn nhìn thấy đây? Có thể lập tức toàn bộ không gian đều phát sinh cảnh cáo phong mây. Hồng quang lấp lóe, mặt đất bay lên vô số màu đen kim loại chiến sĩ. Nhồi vào lĩnh vực này mênh mông cuồn cuộn máy móc quân đội hướng về Radit vọt tới. Đồng thời cửa lớn đã bắt đầu khép kín, xèo xèo xèo, hai phóng ra kích trước sau bắn chúng lạc ở. Phía sau hai tên vật thí nghiệm, cuối cùng một phát chỉ lát nữa là phải bắn chúng phía trước nhất người. Radit thuận vung tay lên, văng ra xạ kích, tiếp theo bắt đứng dậy một bên vật thí nghiệm, trùng ra cửa ầm, môn ở phía sau bọn họ đóng, màu xanh sẫm vải bố một góc kẹp ở trong khe cửa. Che đậy dưới vật thí nghiệm rốt cục lộ ra diện mạo thật sự, còn không nhìn thấy khuôn mặt. Radit vẻ mặt liền thêm một tia kinh dị, hai gò má đỏ ửng hốt hiện, hắn tay ôm người kia bộ ngực. Mềm mại mà hơi rung. Xúc cảm co giãn 10 phần. Không thể nghi ngờ là cái cô gái dương mắt vừa nhìn. Cô bé kia có một con mắt sáng màu cam, tóc dài cùng con mắt màu xanh lam. Sứ trắng giống như da thịt cùng thiếu nữ nhu mì xinh đẹp, đường vòng cung bại lộ ở Radit trong mắt. Áo đơn khinh bạc, lộ ra da nàng mảnh mai, nàng cắn chặt môi. Trên mặt cũng một mảnh đỏ chót. Cúi đầu không dám nhìn Radit ôm. Xin lỗi, Radit này mới phản ứng được. Tay của chính mình còn ô ở thiếu nữ ngực. Vội vã buông ra, hắn rất muốn giải thích một chút. Là hắn không khống chế được tay mình. Cũng không phải cố ý, tạ. Cảm tạ ngươi, thiếu nữ e thẹn nở nụ cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.